DBSK Fanfic Người Tôi Yêu, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trệ Trung chạy nhanh ra ngoài với gương mặt đỏ như gất của mình, cậu không thể tưởng tượng được ông Dung lại nói điều đó với cậu, một điều mà có mơ cậu cũng chưa từng mơ đến. Jong-gi, Yoon-ho cùng với chiếc xe lăn đi về hướng cậu. À hát, Yoon-ho, cậu xấu hổ, không dám quay lại nhìn anh. Em sao thế? Yoon-ho nắm tay Trệ Trung và cố gắng xoay mặt cậu về phía anh. À hát, cậu cúi đầu, em, tối mai em rảnh không? Anh có món quà dành cho em. Anh nhìn cậu âu yếm. Em, rảnh, Trệ Trung nhìn lên, chợt cậu bắt gặp cái nhìn của anh nên vội xấu hổ nhìn xuống. Kim Trệ Trung ơi là Kim Trệ Trung, mày có còn là đàn ông con trai không đấy? Sao lại dễ đỏ mặt như thế chứ? Sao lại dễ xấu hổ như thế chứ? Ayis, chết mất thôi, làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế. Em sẽ không thể kiềm được lòng mà hôn anh mất. Nhìn dáng điệu của Trệ Trung, biết chắc rằng cậu đang xấu hổ, bất giác anh muốn ôm cậu vào lòng và hôn thật mạnh vào trái đào kia quá. Anh sẽ tặng em một bất ngờ bé yêu AH, tối nay là một đêm quan trọng với Yoon-ho và anh muốn mình thật hoàn hảo trong mắt cậu. Anh hẹn Trệ Trung ra sau vườn nhà và anh đã ra trước để chuẩn bị mọi thứ. Nhất định lần này, anh phải khiến em về làm dâu nhà họ Dung. Yoon-ho AH, Yoon-ho vội vàng nấp sau một gốc cây khi nghe tiếng của Trệ Trung. Anh ấy đâu nhỉ, hẹn mình ở đây mà. Trệ Trung nhìn quanh để chắc chắn rằng mình không đi nhầm đường. Yoon-ho AH, chợt tiếng nhạc réo rắt vang lên, ngỡ ngàng nhìn về phía trước, phụt, phụt, phụt, tấm màn màu đen được hạ xuống, Trệ Trung không nói nên lời khi nhìn vào những thứ đang hiện ra trước mặt mình. Dưới đất có hàng trăm cây nến được xếp theo hình trái tim, chính giữa được xếp bằng loài hoa mà cậu yêu thích nhất. Hoa ly và bên trên là một dàn đèn chớp tắt với dòng chữ I love you. Jong-gi, Trệ Trung ngỡ ngàng khi nhìn một Yoon-ho trước mặt mình, anh thật sang trọng và lịch lãm trong bộ vest đen, trên tay anh là một bó hồng lớn và điều đặc biệt là anh đang đi về phía cậu, không xe lăn, không bó bột, một Yoon-ho hoàn toàn lành lặn đang đi về phía cậu với một nụ cười thật tươi. Jong-gi AH, làm vợ anh nhé, anh cười với cậu, Yoon-ho, cậu xúc động đến rơi nước mắt, chúng ta sẽ thật hạnh phúc, anh hứa, anh trao cho cậu bó hồng. Em, anh đã tự tay gói 999 đóa hồng này cho em, nó là tình yêu của anh, chúng ta sẽ thiên trường địa cửu em nhé. Em, Trệ Trung xúc động nhìn vào bó hồng trước mặt và phát hiện ra những miếng Ugo trên tay anh. Yoon-ho AH, em không xứng đáng được như thế đâu. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước, em xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng và chỉ có mờ phinh em thôi. Jong-gi, em đã dạy anh rất nhiều điều, em cho anh biết trên đời này luôn tồn tại tình yêu, em dạy anh biết yêu thương người khác, từ một công tử ăn chơi trở thành một người đàn ông như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ em cả, không có em, anh thật không còn muốn tồn tại trên thế giới phù phiếm này. Jong-gi, em luôn là điều đặc biệt nhất đối với anh, mỗi ngày anh thấy tình yêu của anh dành cho em càng nhiều hơn mà thôi. Anh nắm chắc tay cậu. Đôi tay này sẽ bảo vệ em mãi mãi và con người đang đứng trước mặt em sẽ thuộc về em mãi mãi, Jong-gi AH. Làm vợ anh nhé, Trệ Trung ôm chầm lấy Yoon-ho mà khóc. Cậu hạnh phúc, phải, cậu đang rất hạnh phúc khi nghe những gì mà anh nói, cậu không trả lời mà chỉ chậm chậm gật đầu. Lúc ấy, Yoon-ho thật sự rất sung sướng, anh hét lên rồi nhấc bổng Trệ Trung lên và xoay cậy quanh mình, anh hét thật to, hôm nay, bầu trời hình như đẹp hơn nhỉ. Chào thiếu gia có thể cùng kẻ hèn này khiêu vũ một bài không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gập người xuống và đưa tay lên. Được chứ, Trệ Trung cười mỉm, hai người bước vào trái tim bằng nến và bắt đầu khiêu vũ. Trệ Trung cố ý không dẫm trúng chân anh nhưng nó cứ dẫm lên, tuy nhiên Yoon-ho chỉ cười mà không hề than thở một lời. Đêm nay, bầu trời thật đẹp. Cái gì, một tuần, Trệ Trung hét lên, anh biết, như vậy là sớm lắm lắm nhưng mà bố mẹ anh đã phán xuống như thế đấy, nếu không chịu nghe theo thì bố sẽ đánh quẻ chân anh luôn, Jong-gi AH. Anh chủ mỏ năng nỉ, không được, cậu khoanh tay trước ngực, gấp quá em không thể chuẩn bị mọi thứ được, cái này thì em đừng lo, Yoon-ho hớn hở, bố mẹ anh đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần em gật đầu là tiến hành ngay thôi. Jong Yoon-ho, Trệ Trung lườm anh, thì ra anh đã tính hết mọi thứ. Không Jong-gi AH, anh xua tay, anh yêu em, anh luôn tôn trọng quyết định của em. Nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Yoon-ho, Trệ Trung không khỏi phì cười. Coi như nể tình bố mẹ anh nhé, sau này mà còn thế thì em giận luôn. Cậu xỉ vào trán anh hứa mà anh hứa, Yoon-ho ôm chầm lấy Trệ Trung. Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ cưới của cậu, bố mẹ Yoon-ho cùng Jun-su và Yoo-chun tất bật chuẩn bị cho cậu còn Yoon-ho và cậu thì đi thử áo cưới. Cái này đẹp không Yoon-ho? Trệ Trung bước ra với bộ vest đen sang trọng, đẹp, vợ anh mặc gì cũng đẹp, anh ngẩn ngơ nhìn, anh đàng hoàng một chút được không? Em đã thử gần 20 bộ và anh luôn nói một câu. Cậu chu mỏ, thì vợ anh đẹp mà, mặc gì cũng đẹp cả. Anh cười, nhưng mà, à chúng tôi có bộ này, rất thích hợp với cậu, không chừng anh ấy sẽ ngơ ngẩn luôn đấy. Người chủ tiệm hơn hở đưa Chê Chung thay đồ. Bên ngoài, Yunho hết coi cuốn cataloger này đến cuốn cataloger kia, bộ nào cũng đẹp, cũng vừa ý anh cả, quả thật Chê Chung mặc gì cũng đẹp mà. Ủa, Yunho ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên mình. Oh, Justin, boom, sao hai cậu ở đây? Anh ngạc nhiên đứng lên niềm nở. Bọn tớ đi lấy áo cho bà chị thằng Minu, ngày mai là đám cưới rồi đấy, lâu quá không gặp, mày đẹp trai hẳn ra nhá. Boom vỗ vai anh, đi đâu đây? Justin hỏi, tao đi thử đồ cưới tuần sau tao đám cưới rồi, đến lúc đó tụi bay đến chung vui nhé. Chắc rồi, vị tiểu thư nào lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà ta đây? Boom cười, không phải tiểu thư đâu. Vậy thì là vị công tử nào thế? Yunho đang định nói thì Chê Chung bước ra. Yunho a hát, thế nào? Cả ba người nhìn cậu ngẩn ngơ, họ dường như không còn tin vào mắt của mình nữa. Chê Chung đẹp lộng lẫy trong bộ vest trắng được cách tân, Chê Chung thật sự tỏa sang. Wow, tao biết người đó lợi hại như thế nào rồi. Boom xoa cằm, quá đẹp, Justin vỗ tay, cảm ơn, Yunho cười tươi, Yunho a hát, đây là, Chê Chung gật đầu chào từng người. Đây là bạn thân của anh khi còn học đại học, đây là Boom, còn đây là Justin. Anh ôm eo cậu, còn đây là Chê Chung, vợ chưa cưới của tao đấy. Chê Chung cúi chào lần nữa, Yunho định nói gì thêm nhưng cô chủ muốn mời anh thử nốt cái còn lại. Chào các anh, Chê Chung cười nhẹ, chào em rất xinh đẹp. Cảm ơn à, làm sao em quen biết Yunho vậy? Tên đó nổi tiếng là kén chọn đấy. Boom nhìn Chê Chung không chớp mắt. Dạ, chắc là nhà em giàu lắm, nó chỉ thích những đứa giàu thôi chứ nghèo thì đừng mong nó ngó tới. Boom chen ngang câu trả lời của Chê Chung. Không thích người nghèo ư, em tốt nghiệp trường nào vậy? Em chưa, chắc là Cambridge hay cũng giống như bọn anh, tốt nghiệp Harvard nhỉ? Justin chắn ngang câu trả lời của cậu. Xứng với Dung Di Ai thiếu gia thì phải như thế, không thôi người ta dị nghị là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không xứng với Yunho, mình mới tốt nghiệp tiểu học mà thôi, nhà mình nghèo mà, mình. Ba người nói chuyện gì mà xôm tụ vậy? Yunho bước ra trong sự ngưỡng mộ của hai đứa bạn, anh trông thật uy nghiêm trong bộ vest đen cùng kiểu với cổ Chê Chung nhưng anh lại không xinh đẹp như cậu mà toát lên một khí chất của một nhà lãnh đạo. Nhưng chỉ có hai đứa bạn là ngơ ngác thôi còn Chê Chung, cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cũng không để ý toi út đê anh nữa. Nhận thấy điều kỳ lạ của Chê Chung, anh đi lại vòng tay qua eo cậu tựa cằm lên bờ vai nhỏ của cậu mà nhìn hai đứa bạn. Nãy giờ có ăn hiếp gì vợ tao không? Anh cười nhẹ và thơm lên cổ Chê Chung khiến cậu rụt cổ lại. Ai dám chứ, vợ của Dung thiếu gia mà. Buông chọc, à thầy John hỏi thăm mày đấy, ông ấy muốn mày quay lại trường cùng ông ấy nghiên cứu cái gì ấy, ông nói mà tao ca uống hiểu gì cả. Chắc là mấy cái thí nghiệm của ông chứ gì. Justin chen vô, biết rồi, ông già đó, lúc nào cũng muốn giữ tao lại trường nhưng tao thực sự chẳng thích như thế, chẳng lẽ suốt đời sống như vậy sao? Tao chỉ muốn được tự do thôi. Yunho muốn tự do, Dung Di Ahat, sao em không nói chuyện gì hết vậy? Anh nhìn cậu và siết chặt vòng tay hơn. Chê Chung không đáp mà chỉ lắc đầu, Nia lúc này cậu cần phải suy nghĩ về đám cưới của anh và cậu cần phải suy nghĩ lại. Tạm biệt hai đứa bạn thân, Yunho định đưa Chê Chung đi xem nhẫn nhưng cậu bảo mệt và không muốn đi nữa. Em muốn đi bộ về, lâu rồi em không đi bộ. Chê Chung cười với Yunho, có chắc là em muốn đi một mình không? Yunho lo lắng, vừa nãy em còn vui lắm mà, sao bây giờ? Được rồi, anh đi bộ với em nhé, còn chuyện nhẫn thì tính sau ha. Anh nắm tay cậu, em ổn mà, anh cứ đi đi, nhẫn đặt rồi thì nên đi lấy, em tự về được mà, em đâu còn là con nít đâu, anh đi đi. Chê Chung cười nhẹ rồi bước RS. Khi anh về anh muốn thấy em trong phòng được chứ? Anh vẫn nắm tay cậu. Được rồi, ông cụ non a hát. Cậu xì vào trán anh trước khi gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Đợi khi chiếc xe vừa đi, Chê Chung thở dài, cậu bước đi trên đường và suy nghĩ, liệu mình chấp nhận đám cưới này có phải là sai lầm không? Liệu có, mãi suy nghĩ vẫn vơ, Chê Chung đã đứng trước cửa tu viện LAWLIET lúc nào không hay, bây giờ cũng là buổi trưa và cậu chắc rằng bọn trẻ đã ngủ hết rồi. Chê Chung không bước vào mà men theo con đường mòn dẫn đến khu vườn trên đồi, đến nơi có lẽ trời cũng đã về chiều mất rồi. LAH, đã lâu rồi em không đến thăm anh nhỉ, cỏ đã mọc đầy rồi này, để em dọn cho anh nhé. Chê Chung ngồi xuống và nhổ cỏ xung quanh mộ của L và của bố L nữa. Em phân vân lắm LAH, Em yêu Yunho nhưng, khi nói chuyện với những người Abin của anh ấy, em mới biết được chỉ tình yêu thôi là không đủ anh à, em không có học vấn cao, không giàu có, em không có gì cả, trong khi Yunho có tất cả chúng em giống như đôi đũa lệch vậy, có cố gắng mấy cũng không thể thành một đôi được. Cỏ nhỏ xong rồi đấy, sạch rồi nhé. Jae-chung ngồi phịt xuống đất và nhìn lên bầu trời đang đỏ rực. Lâu lắm rồi không cùng anh ngắm hoàng hôn anh nhỉ. Nó vẫn đẹp như xưa, nhưng sẽ không đẹp bằng ngày đó đâu anh, vì lúc đó, em còn anh, em còn hơi ấm của anh đấy LAH. Em làm sao đây anh? Ước gì bây giờ anh ở bên em, anh là người thông minh nhất, anh sẽ chỉ em làm thế nào, anh nhất định sẽ chỉ em mà. Rào rào rào, mưa rồi, lại mưa nữa, em không thích mưa tí nào cả, ngày anh đi trời cũng mưa như thế này nè, rồi hôm nay trời cũng mưa, em ghét mưa LAH, em ghét mưa lắm. Jae-chung ghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Jae-chung ngạc nhiên khi nghe tiếng ai đó gọi mình, cậu mở mắt và nhìn. Quanh, L, người thanh niên với cây kẹo ngọt đang ngồi xổm trước mặt cậu, anh cười, nụ cười vẫn hiền lành và dịu dàng như thế. L-A-H, Jae-chung không kiềm nổi tiếng nấc nghẹn ngào. Em, nhớ anh lắm, em khỏe không, em khỏe lắm cậu gật đầu. Đừng khóc Jae-chung ghi, em trông xấu đi nhiều khi em khóc đấy. L khẽ đưa tay chạm vào mắt cậu. Jae-chung khẽ nhắm mắt cảm nhận bàn tay của L chạm vào mình, nó lạnh, lạnh lắm không còn ấm như xưa nữa nhưng trong tim cậu, nó lại rất ấm, ấm lắm, ấm vì có anh. Em gầy đi nhiều đấy. Cậu gật đầu, sao em lại khóc vậy? Vui vì gặp anh ư, L nghiêng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt tinh nghịch. Em vui vì gặp anh lắm, em vui lắm LAH. Nghe nói, em sắp kết hôn rồi phải không? Giọng L hơi chùn xuống. Dạ em, sắp kết hôn với Yunho, nhưng em đã vui trước đó, còn bây giờ, em không biết nữa LAH, em có cảm giác bản thân không xứng với Yunho, anh ấy quá tốt quá hoàn hảo trong khi em chẳng là gì cả. Cậu cúi đầu, đừng như thế Jae-chung ghi, em không phải là hạt bụi nhỏ bé giữa sa mạc bao la, em cũng không phải là giọt nước giữa biển cả, em là người có thể đem lại nụ cười cho người khác, em có thể làm mọi việc và em thật sự rất quan trọng Jae-chung ghi. Đừng an ủi em LAH, cậu cười buồn, em mà làm được gì chứ? Em làm được, em tất nhiên sẽ làm được bất cứ việc gì Jae-chung ghi, vì em không phải là một mình, em có anh, em có Yunho, em có những người bạn lúc nào cũng quan tâm em cả, em biết không? L nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu bối rối, trời càng lúc càng tối và cậu càng lúc càng thấy L một cách rõ ràng hơn. Anh vẫn thích ăn kẹo AH, cậu bó gối nhìn anh, vì chúng ngọt, L nhìn cây kẹo, thế còn em là viên kẹo ngọt nhất anh từng biết. L nhìn cậu cười, thôi đi, lâu rồi không gặp anh học ở đâu cái kiểu nịnh ấy vậy hả? Cậu, xua tay, anh nói thật đấy, em rất ngọt ngào. Được rồi mà, hôm nay trời lạnh quá anh nhỉ? Cậu bó gối chặt hơn khi cảm nhận cái lạnh đang xuyên thấu vào cơ thể mình. Còn anh thì ấm lắm Jae-chung ghi, vì có em đấy. Jae-chung ghi AH, ha, hạnh phúc là do mình nắm bắt lấy, đừng vì những nhân tố khác làm ảnh hưởng đến quyết định của mình em nhé. Kết hôn với Yunho, điều đó là một quyết định đúng đắn đấy em ạ, em. Cậu cúi đầu, anh sẽ luôn bên em biết mà, còn bây giờ em về đi, đã tối lắm rồi. Không, em vẫn chưa muốn về, chúng ta có thể ngồi đây một chút thôi, được không? Cậu quay lại nhìn anh, một chút thôi nhé, dạ, một chút thôi mà, J-O-O-N-G-G-I-E. Yunho hét to khi nhìn thấy Jae-chung đang bó gối nhìn lên trời trong khi đang dựa vào tấm bia mộ của L, Yunho đến rồi kìa, anh ta đến đón em đấy. L chỉ về hướng của Yunho. Jae-chung nhìn theo hướng chỉ và nhìn thấy một Yunho hoàn toàn khác với lúc sang, anh bây giờ trông lem luốc quá, đầu tóc thì rối lại, quần áo xóc xách chẳng giống với một thiếu gia bảnh bao lúc sang tí nào cả. Jung-gi AH, Yunho lao đến ôm chầm lấy cậu, vai anh run lên từng hồi và cái ôm ngày càng chặt khiến cậu dường như không thể thở nổi nữa. Sao em không bắt máy hả? Em có biết anh lo lắng như thế nào không? Sao em không ở trong phòng chờ anh về? Em biết mọi người lo lắng cho em như thế nào không? Sao lại bỏ đi mà? Không nói một tiếng, em biết anh, Yunho hét lên khi ôm cậu. Tại sao em luôn khiến anh phải lo lắng như thế này hả Jung-gi? Tại sao em lại như thế? Sao lại bỏ đi như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rằng anh đã phát điên lên khi không thấy em ở nhà, không thấy em ở đâu cả. Em biết anh lo lắng như thế nào không Jung-gi? Sao em cứ mãi hành hạ anh như thế chứ? Anh xin lỗi em, anh không nên lớn tiếng với em, đừng giận anh, chứng. Ta về thôi em, đấy, em thấy không, Yunho rất lo cho em đấy, em vẫn còn do dự, nhưng em. Jae-chung hoàn toàn lờ tịch lời nói của Yunho, cậu chỉ nhìn sang bên cạnh. và nói một mình. Jung-gi, em sao vậy? Yoon-ho ngạc nhiên, em đang nói chuyện với L, anh ấy đang ngồi sát bên em này. Chae-chung chỉ tay về hướng của L nhưng Yoon-ho không thấy gì cả ngoài một màu đen. Em đang nói gì vậy Jung-gi? Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ, anh sẽ không chịu nổi đâu Jung-gi Ahad. Người luôn bên cạnh em không còn là L nữa, mà là anh Jung-gi Ahad. Là anh mà, em về đi, và hãy suy nghĩ những điều anh nói, hãy luôn hạnh phúc, Chae-chung-gi nhé, anh luôn bên em. L cười với cậu và đứng lên. Đừng đi, cậu với tay theo, sao kẹo hôm nay cũng không ngọt nhỉ? Mặn quá đi, nhìn L từ từ khuất trong màn đêm, Chae-chung không cầm được nước mắt. Mà gọi với theo, hạnh phúc nhé, Chae-chung-gi. Cách chương.